Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2227, chương 2230. Đi học có nhiều chỗ tốt, khu thứ 3 với trước khu thứ 8 nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Duy nhất có nhiều chút khác nhau, khả năng chính là kiến trúc, phong cách. Ở chỗ này, trôi lơ lửng ở không trung nhà ở rất nhiều. Hơn nữa đại đa số trình viên hình, nhìn giống như là từng cái lơ lửng quả cầu nhỏ. Chúng ta khu Thiên Thư Các ở vào thành phố Trung ương lơ lửng được tối cao cầu thể bên trên. Phía trên cũng có một cái đại hình văn hóa trung tâm nghệ thuật. Tên là Tiên Linh Phường. Linh Hoàng chỉ trên bầu trời lơ lửng dáng vóc to lam sắc hình cầu. Mở miệng nói, Tiên Linh Phường a. An Lâm nhìn về trên bầu trời quả cầu. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Ta muốn như thế nào tiến vào Thiên Thư Các? Ta sẽ ở hôm nay tổ chức một trận tiên linh đêm. Ngươi được dựa theo yêu cầu đoạt được đầu bài, lúc này mới có thể có tư cách tiến vào Thiên Thư Các. Linh Hoàng mở miệng nói, còn phải biểu diễn à? Không thể đi cửa sau sao? An Lâm có chút nhức đầu. Thật xin lỗi, không thể làm như vậy. Bởi vì đây là Thiên Thư Các quy định, coi như là ta cũng không thể không tuân theo quy tắc. Nếu không ngươi tiến vào Thiên Thư Các là sẽ phải chịu Thiên Thư Các cắn trả. Linh Hoàng mặt lộ, bất đắc dĩ nói, nghe vậy An Lâm trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Quang Minh Thiên Thần cũng không tránh được muốn biểu diễn nha. Tiên linh đêm ta chỉ có thể làm người phát khởi, lại không có tư cách can dự. Vô luận là đầu hoa phiếu, vẫn có bao nhiêu đầu bài tham dự, đều không cách nào can thiệp. Nếu không ngươi đầu bài danh xưng đối Tiên Linh Phường mà nói là không có hữu hiệu lực. Linh Hoàng mở miệng giải thích. An Lâm hiếu kỳ, những thứ này ngươi lại vừa là làm sao biết? Khóe miệng của Linh Hoàng có chút kéo ra, không nói gì, nhưng An Lâm dựa vào nét mặt của hắn ở bên trong lấy được rồi câu trả lời. Cái này tiểu hài tử, cảm tình đã làm loại chuyện này à? An Lâm cười một tiếng, không hỏi nhiều, ở Linh Hoàng dưới sự an bài, hắn thành công trở thành Tiên Linh Phường luyện tập sinh, chuẩn bị tham gia tối nay Tiên Linh Đêm. Linh Hoàng đối An Lâm ra sân tiến hành bảo mật, chỉ là công bố ra ngoài có một cái thần bí nghệ sĩ, cũng phải tới tham gia Tiên Linh Đêm biểu diễn. Rất nhanh, ban đêm phủ xuống, màn hào quang từ ban ngày bắt chước hệ thống, biến thành trong suốt dáng vẻ. Chân chính ban đêm cùng tinh không bắt đầu xuất hiện. Khu thứ 3 khói lửa sáng lạng, từng cái hình cầu kiến trúc trôi lơ lửng ở trời cao, thả ra màu sắc rực rỡ huỳnh quang, thật giống như từng cái màu sắc rực rỡ đại phao phao đầy trời phiêu động. Một màn này nhìn cực kỳ mộng huyễn duy mỹ, nhưng xinh đẹp nhất hay lại là trung ương quả cầu to hình kiến trúc. Tiên Linh Phường, Tiên Linh Phường toàn thân xanh đậm, nhìn thâm thúy lại mê người. Nó không kiêu căng, không giống một ít hình cầu kiến trúc như vậy sáng lạc nhiều thức ăn. Nhưng khu thứ 3 sinh linh thích nhất chính là nó. Ánh mắt cũng ở đây mặt trên của nó dừng lại nhiều nhất. Bởi vì nó rất thuần khiết túy, rất sạch sẽ. Nhìn một cái, liền bắt chước Phật tâm linh cũng bị gột rửa. Đây là cùng Hồng Mặc Phường hoàn toàn bất đồng phong cách. Một đêm này, khu thứ 3 toàn bộ cao tầng cũng tới cái địa phương này. Xem kia long trọng biểu diễn, thế giới đã không yên ổn, nhưng nơi này như cũ ca vũ thăng bình, bọn họ bị khổ nạn đã đầy đủ hơn nhiều. Cho nên, khi có đại sự gì hạ xuống, bọn họ như cũ có thể gắng giữ lòng bình thường, nội tâm không có gì ba động, thậm chí muốn nhìn chàng biểu diễn. Các ngươi nói nay dạ hội có mấy vị đầu bài đăng tràng đây? Không biết, nhưng ta muốn thấy Phượng Linh Nhi đăng tràng. Nàng phong chi ngữ thật là làm cho ta nghĩ suốt một năm rồi. Phượng Linh Nhi, ngươi đang nằm mơ chứ? Nàng nhưng là Tiên Linh Phường con thứ nhất bài, nào có dễ dàng như vậy ló mặt. ta đã 3 năm không thấy nàng biểu diễn. Ai, ta thực ra càng muốn nhìn Lưu Đại Bảo làm đồ ăn múa đây. Thực lực của hắn như thế kinh tài tuyệt diễm, cũng không biết làm đồ ăn múa là bực nào phong thái. Vậy ngươi thì càng nằm mơ. Hắn là thân phận gì? Biểu diễn một lần cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ thánh địa. Thật hâm mộ Hồng Mặc Phường người xem a. Tiên Linh Phường các khán giả ở rối rít bàn luận, tâm tình thập phần dâng cao. Từng cái nghệ sĩ bắt đầu đăng tràng, hiện trường nghênh đón từng trận cao chiều. Đầu bài môn càng là tất cả tỏa sáng, cho thấy để cho vạn chúng tươi đẹp tuyệt hoạt. Lúc này, An Lâm ở muôn người chú ý hạ đăng tràng, tay trái cầm nồi lẩu, tay phải cầm xúc, hắn còn không có biểu diễn, hiện trường liền hoàn toàn nổ. Không chỉ là các khán giả ở thét chói tai, ngay cả hậu trường nghệ sĩ thậm chí là đầu bài môn cũng lớn âm thanh hét dầm lên. Hắn tới, người nam nhân kia tới, làm đồ ăn múa đã sớm thanh danh truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa. An Lâm kia tàn bạo long hoàng vô địch chiến lực, càng là cấp cho cái này làm đồ ăn múa tăng thêm sắc thái truyền kỳ. Tất cả mọi người đều khát vọng có cơ hội chính mắt thấy An Lâm làm đồ ăn múa. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ngày này thật tới, hơn nữa tới nhanh như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Loại này kinh hỉ để cho một ít người xem thậm chí hưng phấn đến muốn bị choáng. An Lâm tưởng tượng các khán giả sợ hãi cùng bất an chưa từng xuất hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn là sơn hô hải khiếu như vậy hoan hô cùng kêu gào. Không nghi ngờ chút nào, hắn đến, trực tiếp để cho Tiên Linh Phường bầu không khí đạt tới tột cùng nhất. Còn chưa bắt đầu biểu diễn, hắn liền trở thành tiên linh đêm tối đẹp trai. Đương nhiên, làm đồ ăn múa vẫn là phải tiếp tục. Kinh điển kê ngươi quá thơm vũ khúc bắt đầu xuất hiện. An Lâm lần nữa diễn ra làm đồ ăn múa lưu phái truyền kỳ. Hơn nữa thông qua thịt gà chia sẻ cho mỗi một cái người xem. Thành công đi đến hối lộ mục đích. Chiều nay không có cao cấp nhất đầu bài ra sân. Chỉ là 3 vị phổ thân đầu bài ở tiên linh đêm xanh xanh tràng diện. Bọn họ tự nhiên rất bi thảm địa bị An Lâm huyết ngược thương tích đầy mình. 6 vạn tấm hoa phiếu, An Lâm một người liền lấy hơn 3 vạn tấm, so với còn lại toàn bộ nghệ sĩ cộng lại còn nhiều hơn. Đồng thời hắn cũng so được với phiếu nhiều nhất đầu bài, còn nhiều hơn trên gấp 5 lần trở lên hoa phiếu, có thể nói là triệt để nghiền ép. Lúc này, Tiên Linh Phường trung con thứ nhất bài Phượng Linh Nhi, biết được An Lâm vội vàng muốn đi vào Thiên Thư Các. Thoải mái tặng cho rồi An Lâm một lần tiến vào Thiên Thư Các cơ hội. Đem chính mình cống hiến trọng đại phúc lợi số lần nhường lại. An Lâm thành công tiến vào Thiên Thư Các. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. An Lâm vẫn còn có chút cảm khái. Cũng không biết đỉnh cấp đầu bài môn tại sao sẽ đối ta tốt như vậy. Chẳng lẽ là vì kết một phần thiện duyên? Loại nhân thì có quả. Này chứng minh bọn họ đã chọn ta. An Lâm tiến vào Thiên Thư Các sau đó, không nói nhảm, lúc này vận dụng hắc ám quyền bính lực lượng, đem Thiên Thư Các bên trong toàn bộ sách vở kiến thức cùng đạo cảnh chân ý hết thảy hấp thu. Nắm giữ hoàn chỉnh hắc ám chính là được a. Vô luận là nhìn biết bao lượng lớn tin tức, hắn suy nghĩ cũng không kinh sợ, giống như cái động không đáy. Hết thảy một mình toàn thu, An Lâm kiến thức số lượng dự trữ một lần nữa tăng vọt. Những thứ này sách vở rất có ý tứ, đạo pháp tiên pháp vô số, mặc dù cấp bậc là không phải tuyệt đỉnh, nhưng một ít kỳ tư diệu tưởng cùng với đặc biệt đạo cảnh, lại có thể đối An Lâm đưa đến suy luận tác dụng, để cho An Lâm hợp đạo tu vi cũng có nhiều chút hứa tùng động. Đương nhiên, trong sách đại đầu, hay lại là số lớn các tộc văn minh văn hóa, An Lâm học xong sau, bây giờ thậm chí có thể thuận miệng liền sáng tạo một bài thiên cổ lưu truyện thơ. Đi học vượt 10.000 cuốn xuống bút như có thần, An Lâm đi học đã phá ước.